Chương 49, thăm dò. Ta gọi Fleur, ngươi đoán không lầm, ta đúng là một cái đại ma pháp sư. Fleur mỉm cười gật đầu, lại dương lên trong tay bưng lấy cờ rít vẽ một cái có quan hệ cải tiến động cơ hơi nước bản vẽ. Đây là ngươi vẽ một phần là, một bộ phận khác là gù lồ còn có in vẽ. Cờ rít bắt đầu nói hiệu nói vượng. Hắn sợ hãi thừa nhận những bản vẽ này là chính hắn vẽ, đối phương sẽ lập tức giết chết hắn, đem công nghiệp văn minh ách giết từ trong trứng nước. Không để ý đến cờ rít nói láo hết bài này đến bài khác, Fleur cảm giác mình giống như là thân ở tại một bảo tàng khổng lồ bên trong đồng dạng. Hắn hiếu kỳ đánh giá cái này trong thư phòng hết thảy, phát hiện nơi này công cụ QNZ tốt, nơi này bày biện QNZ tốt, đều là như vậy để người cảnh đẹp ý vui. A, không có ý tứ, đây là đồ đệ của ta, William. Fleur chỉ bên cạnh đứng đấy, một mực cảnh giác cờ rít William giới thiệu nói, chúng ta tới nơi này, là chuẩn bị gặp một lần ngươi, sau đó mang ngươi cùng một chỗ trở lại ma pháp đế quốc đi. Chỉ sợ thần dân của ta nhóm, không nguyện ý ta rời đi. Cờ rít biết sự tình khả năng ngay tại hướng về hắn không thể khống chế phương hướng phát triển quá khứ, cho nên theo bản năng càng gia tăng hơn nắm tay bên trong chi kia súng ngắn. Ngươi đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cờ rít tiên sinh phảng phất là nghe được chuyện gì buồn cười. Fleur nở nụ cười, ngươi cùng ta rời đi, đối với nơi này phàm nhân, đối chính ngươi, đều có chỗ tốt. Các ngươi đối ta cũng giống vậy không phải sao? Fleur tiên sinh cờ rít không biết đối thủ đến tột cùng có thủ đoạn gì, cho nên cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn nhưng không biết, đối phương có thể hay không chỉ dùng một ánh mắt, liền để mình mê man quá khứ, hoặc là chỉ dùng một thủ thế, liền có thể để cho bên trong thân thể mình huy hệ tờ di cờ hở sôi trào lên. Tại xuyên qua trước đó, hắn nhưng là cực kỳ thích ma pháp loại tiểu thuyết, hắn thấy được rất rất nhiều để não người động mở ra tưởng tượng. Chỉ có công nghiệp văn minh thế giới bên trong, mọi người đối ma pháp hiếu kỳ cùng khát vọng, thật lớn đến để người khó mà hình dung. Vạn nhất trước mặt hai người này, bọn hắn có thể dùng ma pháp bình chướng đến ngăn cản đạn. Thế nhưng làm sao bây giờ vạn nhất đối phương có cái gì băng phong thiên lý hỏa diễm xung kích loại hình đại quy mô tính sát thương ma pháp nên làm cái gì? Cờ rít trong đầu thật nhanh chuyển qua rất nhiều đáng sợ ma pháp, còn có những cái kia để người nghe nhiều nên thuộc cường đại ma pháp sư, có thể để súng ngắn trong nháy mắt biến thành độc xà, có thể bằng vào nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa khí chung. Quanh tất cả mọi người cùng vật thể dù sao, hắn không biết trước mặt hắn hai cái này ma pháp sư, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Cho nên, hắn ngay cả giơ lên trong tay súng ngắn cũng không dám, bởi vì hắn thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc, có thể tại hai cái này mà pháp sư bạo khởi giết lúc trước hắn, xử lý trước mặt hai cái này chui vào tiến đến ma pháp sư. Cùng ta đến Thánh Ma Đế Quốc đi, là Thánh Ma Đế Quốc phục vụ, ngươi đem có thể được đến ngươi muốn bất kỳ vật gì. Fleur chỉ trong thư phòng một chồng chồng chất bản vẽ, hứa nặc khắc ly tư nói, quyền thế, địa vị, nữ nhân. Tiền tài ngươi lúc trở lại lần nữa, người nơi này sẽ như là thần tiên sùng bái ngươi phụ phục tại dưới chân của ngươi. Hắn đi về phía trước một bước, càng thêm tới gần cờ rít nói, ngươi sẽ thành Thánh Ma Đế Quốc bên trong vĩ đại nhất học giả. Ta thậm chí có thể cam đoan, ngươi có thể cùng Đại Ma Pháp Sư Bình Khởi Bình Tọa đây thật là một cái tràn đầy dụ hoặc mời chào. Cờ rít theo bản năng lui về sau một bước, cùng thờ ở nơ bờ giữ vững khoảng cách, bất quá, ngươi nói những này. Ta ở chỗ này đều đã có thể có được. Như vậy tuổi thọ đâu? Đại ma pháp sư Fleur trên mặt lộ ra tự tin thần sắc, nhìn chằm chằm cờ rít con mắt, mở miệng hỏi, tại Thánh Ma Đế Quốc, ngươi có thể tiếp xúc đến ma pháp khí tức, nó có thể để ngươi trì hoãn già yếu sống đến 100 tuổi, thậm chí càng lâu. Ta ít cái này lợi hại. Cờ rít nghe được Fleur nói như vậy, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật so với mình nghĩ muốn càng thêm thần kỳ một chút. Nếu như một người có thể kéo dài tuổi thọ của mình, kia tranh bá thế giới đối với hắn mà nói, tựa hồ liền thật càng có sức hấp dẫn. Đã tim đập thình thịch cờ rít tạm thời bị dụ hoặc kiềm chế hạ sợ hãi, hắn nhìn xem đối diện hai cái ma pháp sư, mở miệng phản kích nói, vậy không bằng, ta đến mời chào ngươi thích hợp hơn một chút. Ta cho ngươi thứ ngươi muốn, mà ngươi, hiệu chung với ta, thế nào? Fleur phảng phất nghe được cái gì tốt cười đồng dạng, cười khẽ. Không có phàm nhân có thể sai khiến pháp sư ngươi vợ y ma vọng muốn có được một cái đại ma pháp sư hiệu trùng. Cờ rít lắc đầu, càng thêm tự tin nói, ta cảm thấy, ma pháp sư cũng không phải là thần, ngươi cùng ta trò chuyện lâu như vậy, ta liền càng phát khẳng định điểm này, các ngươi cũng là người, nếu là người, vậy các ngươi liền có dục vọng, nói một chút thứ ngươi muốn, không chừng, ta có thể cho ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Dục vọng cái từ này để phở nở bở cảm giác có chút lạ lắm. Hắn đương nhiên cu nở dê có dục vọng, chỉ là từ ngữ này bị hắn đóng gói thành một cái khác càng tên dễ nghe. Lý tưởng hắn bị gian phòng bên trong những này cổ quái kỳ lạ bản vẽ cùng thư tịch quấy nhiều suy nghĩ, không biết vì cái gì, hắn còn thật tin tưởng, trước mặt người trẻ tuổi này, có năng lực giúp hắn thực hiện hắn suốt đời lý tưởng. Ngươi một phàm nhân, dám nói có thể thỏa mãn dục vọng của chúng ta phở nở bở sau lưng, William nở nụ cười lạnh, mở miệng hỏi ngược lại, chỉ bằng ngươi cùng những này khắp tường rách rửa y bản vẽ ma pháp có thể cho các ngươi cái gì đâu. Cờ dít cảm thấy, cho dù không thể mời chào trước mắt hai cái này ma pháp sư, moi ra một chút thế giới ma pháp tin tức, cũng là rất đáng được sự tình. Cho nên hắn mở miệng hỏi lên mình cảm thấy hứng thú sự tình, ma pháp đến tột cùng có thể cho người mang đến cái gì, ma pháp có thể giết người có thể để người bay chỉ những thứ này, ma pháp có thể để chúng ta chạm đến thế giới này, chân lý nó có thể để chúng ta trưởng không thế giới này, chân lý phở nở bở hiển nhiên muốn so William càng có chiều sâu một chút. Mở miệng hồi đáp, ta những bản vẽ này cũng có thể cờ rít cười nối liền phở nở bờ, ta cũng có thể dùng những này nói cho ngươi thế giới này chân lý, thậm chí, so với các ngươi trước đó tiếp xúc lý luận, càng tiếp cận chân tướng, tiếp cận bản chất, mặc dù, tại một cái ma pháp thế giới bên trong đàm luận khoa học càng thêm tiếp cận bản chất của sự vật, quả thật có chút quá mức tự tin. Nhưng là bây giờ chính chào hàng khoa học xem cờ rít không để ý tới nhiều như vậy. Hắn nhất định phải đem mình tin tưởng vững chắc đồ vật nói đủ tốt, mới có thể lây nhiễm đối phương. Ngươi thực sự là điên rồi, phở nở bở nhìn xem cờ dít, cấp ra một cái hắn cho rằng tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Ngươi cảm thấy, ngươi những vật này, cũng có thể để một người bay lượn. Hắn vừa mới nghe được cờ dít nói lên bay lượn chuyện này đến, hiện tại cũng liền thuận cờ dít chủ đề nói ra. Cái này thuộc về bị cờ dít hướng dẫn, chỉ là hắn còn không biết thôi rốt cuộc, có thể khiến người ta bay trên trời. Đối với ma pháp sư tới nói, cũng là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường. Một cái vĩ đại đại ma pháp sư có thể để cho mình bay lên không trung, chỉ là muốn lãng phí rất rất nhiều pháp lực. Làm là như vậy một kiện cực kỳ được không bù mất sự tình, bởi vậy đại bộ phận ma pháp sư đều vẫn là càng muốn tại mặt đất hành động. Đây cũng là vì cái gì? Thánh ma đế quốc gây dựng Long Kỵ sĩ bộ đội, để Long Kỵ sĩ hoàn thành không trung chiến đấu nhiệm vụ nguyên nhân. Những ma pháp kia sinh vật có thể tốt hơn ở trên trời bay lượn, so với người muốn thuận tiện hơn nhiều để người bay trên trời không khó. Cờ dít nhìn đối phương, cực kỳ tự tin nói. Hắn không có lý do không tự tin, bởi vì chỉ cần cao y tinh cầu này còn có mình tầng khí quyển, chỉ cần còn phù hợp cơ bản địa cầu khí quyển trạng thái, vậy hắn liền có biện pháp để người bay trên trời. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể để mấy trăm người cùng một chỗ bay lên trời đâu. Chỉ cần có thể sản xuất ra một khung cỡ lớn hàng không dân dụng máy bay hành khách, trên 300 người cùng một chỗ đằng không mà lên, cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Nói hiệu nói vượn ăn nói lung tung, William đã có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn nhìn chằm chằm cờ dít, luôn luôn cảm thấy cờ dít đang nổi lên lấy âm như gì. Bất quá không có đạt được lão sư cho phép, hắn QNZ không có lập tức sử dụng ma pháp. Cờ dít nhìn thoáng qua bực bội William, không để ý đến đối phương khiêu khích, tiếp tục nói với Phở Nerber, ma pháp có thể giết người, chúng ta đều biết bất quá, các ngươi có thể tại thời gian một hơi thở nội sát chết ta sao? Kỹ thuật của ta có thể, hắn đang thử thăm dò, công kích của đối phương tốc độ, hoặc là nói thời gian chuẩn bị. Nếu như đối phương không cách nào làm được lập tức giết chết cờ dít, vậy hắn liền có thời gian giãy giụa, hắn đem cái này thăm dò giấu ở trong lời nói, ném cho đối phương. Ta không cách nào tại một cái hô hấp nội sát chết ngươi, ta đây thừa nhận, bất quá ngươi nói ngươi có thể tại một cái hô hấp bên trong giết chết chúng ta, có chút quá tự tin một chút. Tờ phờ nở bở không có ý thức được mình đã bại lộ rất nhiều thứ, vẫn như cũ phi thường trả lời thành thật cờ dít. Từ tiến vào phòng đến bây giờ, hắn vẫn luôn nhìn xem cờ dít, phát hiện đối phương cũng không có dựa vào hướng treo trên vách tường bội kiếm, cho nên hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, hiện tại cờ dít là một cái không có sức đối kháng mặc hắn thịt cá phàm nhân. Một khi cờ dít muốn phóng tới hắn, hắn liền có thể để hai tay quấn lên hỏa diễm, đối phó đối phương cận thân công kích không người nào dám đụng vào hỏa diễm, cho nên QNZ không ai có thể cận chiến khiêu khích một cái ma pháp sư. Cờ dít nhiều ít thở dài một hơi, đã đối phương không cách nào tại 2 giây bên trong động thủ giết hắn, vậy hắn liền có cơ hội phản kích. Loại kia một ánh mắt liền có thể bốc hơi người khác ma pháp, nhìn đến ở cái thế giới này cũng không tồn tại. Cho nên hắn rốt cục cảm thấy vận mệnh bắt về tới trong tay mình cái loại cảm giác này, cảm giác kia cái này để người vô cùng dễ chịu. Một giây sau, cờ dít từ phía sau lộ ra ngay súng lục của mình, dùng họng súng đen ngòm chỉ hướng trong phòng 2 cái ma pháp sư, mở miệng nói ra, ngươi nhìn hiện tại, ta không cần một cái hô hấp, ta chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, liền có thể cho các ngươi 2 cái mang đến phiền phức.